Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 22 giờ 22, Long Nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San tranh thủ giờ nghỉ trưa xuống lầu trụ sở để hít thở. Sau khi vẽ bản vẽ thiết kế cả buổi sáng, cô cảm thấy hơi đau nhức khắp người. Đối diện với trụ sở RMS là khu phố thương mại dành cho người đi bộ. Hai hàng đại lộ được hình thành tự nhiên bởi những hàng cây cổ thụ và con đường lát đá xanh. San vô cảm đi bộ trên đại lộ. Cô ấy lấy điện thoại ra. Sau khi do dự, cô ấy gọi lại cho Trương Dạ Nam. Xin lỗi, số điện thoại bạn đã gọi không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại. Xin cảm ơn, Tiểu Nam, anh đang ở đâu? Tôi nên làm gì nếu chân của anh không được điều trị và bỏ lỡ thời điểm tốt nhất? Bệnh viện liên tục thúc giục cô ấy đi hoàn tiền, nhưng cô ấy không dám đi. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô, xen lẫn sự trống trải và vô vọng. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng không thể bình tĩnh được tâm trạng hỗn loạn. Trong lúc đi dạo, cô vô tình đến một quán cà phê. Phong cách trang trí theo phong cách châu Âu. Trang trí trắng xanh, cảm giác thị giác thoải mái sảng khoái. Tôi muốn một cốc cà phê đá. San lấy điện thoại di động ra và đưa mã thanh toán. Được rồi, thưa cô, vui lòng đợi một lát. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Tôi cũng muốn một ly cà phê đá. Một giọng nói trầm và từ tính vang lên sau lưng cô. San vô thức nhường chỗ. Chúng ta lại gặp nhau. Mỗi lần gặp lại cô, dường như cô đang có điều gì đó trong đầu. San quay lại và nhìn người đàn ông đã đến. Một bộ đồ đen tuyền, đeo kính râm, với vẻ quyến rũ và tà ác áp đảo tất cả chúng sinh. Tôi không biết anh, San trả lời. Mỗi lần Long Nghị gặp cô, anh đều cảm thấy như bị tát vào mặt. Hắn vội vàng tháo kính râm, trong mắt hung ác chớp động. Lại nhìn xem, em không biết tôi. Thấy cô không trả lời, anh bất mãn nói. Lần trước chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc nhà họ Hạ. Em quên rồi sao? Lần trước ở bữa tiệc, cô đã thẳng thừng nói rằng anh là người xấu và bảo anh tránh xa cô. Cô ấy rất tuyệt và ngay lập tức thu hút sự quan tâm của anh. Trên thực tế, San đã nhận ra anh. Anh ta trông rất xấu xa. Khó có thể tìm thấy người thứ hai ở thành phố ca. Khóe miệng Long Nghị nhếch lên. Cười danh mãnh, tự giới thiệu. Tôi tên là Long Nghị, hậu duệ của Long gia. Trước khi anh ta có thể nói xong, San đã cắt lời anh ta. Đúng lúc, tôi lấy cà phê. Long Nghị mặt đen lại. Cô quá coi thường anh. Luôn luôn là một đám nữ nhân luôn theo sát hắn. Không có nữ nhân nào dám từ chối. Sau lần gặp trước, anh đã cử người đến điều tra cô. San, một sinh viên hàng đầu của Đại học Cornell, hiện đang là thực tập sinh trong nhóm dự án ô tô tại trụ sở RMS. Hôm nay anh đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp cô bước vào quán cà phê nên đi theo. Thưa ngài, cà phê đá của ngài đã sẵn sàng. Cô phục vụ đưa cho Long Nghị với nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt. Long Nghị tức giận cầm lấy cà phê. Nhìn thấy San chuẩn bị rời đi, Long Nghị muốn đưa tay ra giữ cô lại. Bất ngờ có một đôi bạn trẻ đến gần và vào mua nước. Ngay khi Long Nghị một tay nắm lấy cánh tay của San, cà phê trong tay kia va vào ai đó khi anh ta quay lại. Và cà phê đổ ra khắp người họ. À, Chúa ơi! Cô gái hét lên. Chiếc áo sơ mi trắng mới mua hôm nay đã bị cà phê làm hỏng. Cậu bạn kia cũng giật mình lùi lại một bước. Nhưng đôi giày mới tinh cũng dính đầy vết cà phê. Khi San nghe thấy âm thanh, cô quay đầu lại, nhìn xuống Long Nghị, anh nắm lấy tay cô, cảm thấy bất lực. Đừng vội, tôi có chuyện muốn hỏi em. Long Nghị lạnh nhạt nói, hoàn toàn phớt lờ đôi bạn trẻ đang hoang mang phía sau. Như thể họ không tồn tại. San đưa khăn giấy cho cô gái và ra hiệu cho cô ấy lau nhanh. Ngẩng đầu, cô hỏi Long Nghị, anh không xin lỗi sao? Ha ha. Long Nghị cười đến mức hắn từ khi sinh ra đến giờ chưa từng xin lỗi ai. Nữ nhân trước mặt lại yêu cầu hắn xin lỗi cũng thật nực cười. Anh lấy ví từ trong túi áo vest ra và kẹp xấp tiền giày giữa những ngón tay thon dài của mình. Sau đó, Anh ta đút tiền vào túi của cậu bạn có đôi giày bị cà phê bắn tung tóe. Sau khi thay đổi nụ cười, giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, như có thể đông cứng cả người thành băng. Dẫn bạn cậu đi mua bộ đồ và một đôi giày mới. Còn cần tôi xin lỗi sao? Chân cậu bé run lên, bị luồng khí nguy hiểm của cậu bắt lấy. Mặc một bộ vest đen và cà vạt đen, với khí chất tàn nhẫn và lạnh lùng, người đàn ông trước mặt có thể là trùm băng đảng. Không, không, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Chúng tôi đã không có mắt nên mới và vào anh, tôi xin lỗi. San sửng sốt, cô đã từng thấy người bị bắt nạt, nhưng cô chưa bao giờ thấy ai kiêu ngạo như vậy. Trước đây, cô cảm thấy Cố Ngôn có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn với tiền bạc. Nhưng bây giờ dường như núi cao hơn núi. So với anh ta, Cố Ngôn lịch sự hơn nhiều. Xem ra, bọn họ không cần tôi xin lỗi. Em không thể trách tôi. Lòng Nghị nhún vai, giống như lưu manh, bất lực giang hai tay. Lúc này, nữ nhân viên quán cà phê Lon Ton chạy ra đưa ly cà phê đá với ánh mắt ngưỡng mộ. Thưa anh, cà phê của anh vừa rồi bị đổ. Em pha cho anh một ly mới. Cách chương.